John Eric Knight xem hết những bản phát thảo của Roth, bỏ 3 bản trong số đó sang một bên, gom những bản còn lại thành một chồng gọn. Ông liếc nhanh lại 3 bản, ném gọn gàng từng bản một lên chồng bản thảo và nói: "Xuất sắc, cực đoan nhưng xuất sắc. Tối nay anh làm gì?" "Tại sao?" Roth hỏi, kinh ngạc. "Anh có rảnh không? Bắt tay ngay vào việc được không? Cởi áo anh ra, đến phòng thiết kế, mượn dụng cụ của ai đấy và vẽ cho tôi một bản phác thảo cho cái cửa hàng bách hóa mà chúng tôi đang sửa lại. Chỉ là một bản phác nhanh thôi, chỉ cần hình dung chung chung là được. Nhưng tôi phải có nó vào ngày mai. Anh có phiền nếu phải ở lại muộn đêm nay hay không? Máy sưởi đang bật rồi và tôi sẽ bảo Joe mang bữa tối lên cho anh. Muốn cà phê đen hay rượu Scotch hay cái gì, cứ bảo Joe, anh ở lại được hay không?" "Được," Rod nói với vẻ hồ nghi. "Tôi có thể làm việc cả đêm." "Tốt, rất tốt. Đó chính là điều tôi luôn mong đợi. Một người kiểu Cameron. Tôi đã có tất cả những kiểu người khác rồi. À phải, họ trả cho anh bao nhiêu ở chỗ Franken?" $65. "À, tôi thì không thể vung tay như ngài Guy phóng túng đó được. Tối đa là $50, ok. Tốt, làm luôn đi. Tôi sẽ bảo Billing giải thích về cửa hàng bách hóa đó cho anh. Tôi muốn thứ gì đó hiện đại, hiểu không? Hiện đại, mạnh mẽ, điên rồ, cho tụi nó lòi mắt ra. Đừng kìm hãm bản thân, cứ đi đến tận cùng. Dùng bất kỳ ý tưởng điên rồ nào mà anh có thể nghĩ ra. Càng điên rồ càng tốt. Đi nào." John Eric Knight rảo bước, mở tung cánh cửa vào một phòng thiết kế rộng mênh mông, đi nhanh vào phòng đẩy một cây bàn, rồi dừng lại và nói với một người đàn ông mập mạp có bộ mặt tròn vẻ hầm hầm: "Billing, đây là Rod. Anh ấy là người thiết kế kiểu hiện đại cho chúng ta. Đưa anh ấy hồ sơ của cửa hàng Benton, lấy cho anh ấy một số dụng cụ, đưa cho anh ấy chìa khóa của anh và chỉ cho anh ấy những thứ phải khóa đêm nay. Bắt đầu tính cho anh ấy từ sáng nay, $50. Mấy giờ tôi có hẹn với anh em nhà Donson?" "Tôi muộn rồi. Chào, tôi sẽ không quay lại tối nay đâu." Ông ta trượt ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Billing chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Anh nhìn Rod như thể Rod đã luôn ở đó. Anh nói một cách vô cảm, bằng một giọng lè nhẹ mệt mỏi. 20 phút sau, anh để lại Rod ở một cái bàn thiết kế với giấy, bút chì, các dụng cụ, một tập các bản vẽ mặt bằng và ảnh của cửa hàng bách hóa, một tập biểu đồ và một danh sách dài những hướng dẫn. Rod nhìn vào tờ giấy trắng sạch sẽ trước mặt anh, bàn tay anh nắm chặt lấy cái thân nhỏ của chiếc bút chì. Anh đặt cây bút xuống và lại nhặt nó lên. Ngón tay cái anh miết qua lại nhẹ nhẹ trên thân bút nhẵn. Anh nhìn thấy cây bút đang rung. Anh bỏ ngay nó xuống và cảm thấy tức giận với chính bản thân mình vì sự yếu đuối khi anh cho phép công việc trở nên quá quan trọng với mình, vì đột ngột nhận ra ý nghĩa thực sự của những tháng nhàn rỗi vừa qua. Những đầu ngón tay anh bị ấn xuống giấy như thể tờ giấy giữ chúng lại, giống như một bề mặt tích điện sẽ hút lấy da thịt của cái người đã chà sát lên bề mặt ấy. Nó giữ và gây đau đớn. Anh giằng những ngón tay khỏi tờ giấy, rồi anh bắt đầu làm việc. John Eric Knight, 50 tuổi. Ông mang một vẻ hài hước dịu cợt, khôn ngoan và khiếm nhã. Như thế ông ta chia sẻ với mọi người ông ta ngắm nhìn một bí mật dâm dục mà ông ta sẽ chẳng nói ra, bởi điều đó quá là hiển nhiên với cả hai bọn họ. Ông là một kiến trúc sư có tài. Ông không hề đổi sắc mặt khi nói về điều này. Ông coi Guy Franken như một người lý tưởng hóa phi thực tế. Ông không hạn chế nhìn vào một giáo điều cổ điển nào. Ông ta thành thạo và cách tân hơn nhiều. Ông xây bất kỳ thứ gì. Ông không bài xích kiến trúc hiện đại và xây dựng một cách vui vẻ khi khách hàng yêu cầu. Những cái nhà hợp trần trụi với mái bằng mà ông gọi là tiên tiến. Ông xây những biệt thự kiểu La Mã mà ông gọi là cảnh vẽ. Ông xây các nhà thờ theo phong cách Gothic mà ông gọi là thiêng liêng. Ông chẳng thấy sự khác biệt nào giữa chúng cả. Ông chẳng bao giờ tức giận, chỉ trừ khi ai đó gọi ông là người theo quan điểm chiết trung. Ông có một hệ thống của riêng ông. Ông thuê 5 kiến trúc sư thuộc đủ các loại và ông tổ chức một cuộc thi giữa họ cho mỗi công trình ông nhận được. Ông chọn thiết kế thắng cuộc và hoàn thiện nó bằng cách bổ sung một số ý tưởng trong 4 thiết kế còn lại. 6 cái đầu, ông nói, thì tốt hơn một cái. Khi Rod nhìn thấy bản vẽ cuối cùng của cửa hàng bách hóa Benton, anh hiểu vì sao Snyder đã không ngại thuê anh. Anh nhận ra những không gian, những cửa sổ, hệ thống thông gió của anh. Anh cũng nhìn thấy chúng đã được bổ sung thêm các đầu cột kiểu Corinthian, mái vòm kiểu Gothic, những chùm đèn kiểu thuộc địa và những đường gờ thấp thoáng kiểu Maroc. Bản vẽ được tô màu nước với sự tinh tế tuyệt diệu, được dán trên bìa cắt tông và được phủ lên một lớp giấy thấm. Các kiến trúc sư trong phòng thiết kế không được phép ngắm nó, trừ khi từ một khoảng cách an toàn, tay họ phải được rửa sạch và thuốc lá phải được loại bỏ hoàn toàn. John Eric Knight rất coi trọng vẻ ngoài hoàn hảo của bản vẽ khi đưa nó cho khách hàng và thuê một sinh viên kiến trúc Trung Quốc chỉ để coi sóc cho những tuyệt tác này. Rod biết rõ anh có thể mong chờ gì từ công việc này. anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy công trình của mình được xây dựng, chỉ vài phần của nó thôi. Mà điều này thì anh thà không nhìn thấy còn hơn. Nhưng anh sẽ được tự do thiết kế như mong muốn, và anh sẽ có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề thực tế. Những điều này ít hơn những gì anh muốn, nhưng lại nhiều hơn những gì anh hy vọng. Anh chấp nhận như thế. Anh đã gặp những kiến trúc sư đồng nghiệp, 4 đối thủ của anh, và nhận thấy rằng họ đều được đặt những biệt danh không chính thức trong phòng thiết kế: cổ điển, Gothic, phục hưng và tạp. Anh hơi cau mày một chút khi người ta gọi anh là "này hiện đại". Cuộc đình công của các nghiệp đoàn xây dựng đã khiến Guy Franken cực kỳ tức giận. Ban đầu, các cuộc đình công nhằm vào các nhà thầu đang xây dựng khách sạn Noyes Bellman, và sau đó đã lan tới tất cả các công trình mới của thành phố. Báo chí đã đề cập rằng các kiến trúc sư của khách sạn Noyes Bellman là hãng Franken & Here. Hầu hết các tờ báo đều hỗ trợ trong cuộc chiến đấu. Họ thuyết phục những nhà thầu không đầu hàng, những công kích mạnh mẽ nhất chống lại những người đình công đến từ những tờ báo đầy quyền lực thuộc tập đoàn Winan. Chúng tôi đã luôn đứng đại diện cho quyền lợi của tầng lớp bình dân chống lại những con cá mập đầy đặc quyền đặc lợi, các bài xã luận của tập đoàn Winan viết. Nhưng chúng tôi không thể ủng hộ sự phá hoại luật pháp và trật tự được. Người ta chưa bao giờ biết được liệu những tờ báo của Winan dẫn dắt dư luận hay dư luận dẫn dắt các tờ báo của Winan. Chỉ biết rằng cả hai luôn sống bước nhịp nhàng. Cũng chẳng ai, ngoại trừ Guy và một số rất ít người khác, biết được rằng Gail Winan là chủ của tập đoàn sở hữu cái tập đoàn đang nắm trong tay khách sạn Noyes Bellman. Điều này càng làm cho Franken thêm khó chịu. Người ta đồn rằng các hoạt động bất động sản của Winan còn khổng lồ hơn cả đế chế báo chí của ông ta. Đây là lần đầu tiên Franken có cơ hội làm một công trình của Winan, và ông ta nắm lấy nó một cách háo hức khi nghĩ đến những cơ hội mà nó có thể mở ra. Ông ta cùng với Kittin đã nỗ lực hết sức để thiết kế nên một cung điện lộng lẫy nhất trong các cung điện kiểu Rocco để dành cho những vị khách tương lai, những người có thể trả $25 một ngày cho một phòng, đồng thời là những người thích hoa văn bằng thạch cao, tượng thần tình ái bằng đá cẩm thạch và những thang máy như những cái lồng bằng đồng để lộ bên ngoài. Cuộc đình công đã làm tiêu tan những cơ hội tương lai kia. Dĩ nhiên, không thể đổ lỗi cho Franken về điều đó, nhưng cũng không biết Gail Winan sẽ đổ lỗi cho ai và vì lý do gì. Sự thất thường và vô trách nhiệm trong ý thức của Winan đã quá nổi tiếng, và người ta đều biết là hầu như không có kiến trúc sư nào đã từng được Winan thuê lại được ông ta thuê lại lần thứ hai. Tâm trạng rầu rĩ của Franken khiến ông ta gắt gỏng chẳng về một vấn đề cụ thể nào với một người đã luôn được miễn trừ khỏi chuyện này, Peter Kittin. Kittin nhún vai và quay lưng lại Franken với một vẻ chống đối lặng lẽ. Rồi anh đi lang thang vô định qua các sảnh, cầu nhau với những kiến trúc sư trẻ, nhưng không khiêu khích. Anh chạm trán Lucius Heyer ở ngưỡng cửa và rít lên: "Đi đứng thì phải nhìn chứ." Heyer nhìn trăn trối vào Kittin, hoang mang và chớp chớp mắt. Chẳng có việc gì để làm trong văn phòng, chẳng có gì để nói, và cứ phải tránh mặt tất cả mọi người. Kittin bảo vệ sớm và đi bộ về nhà trong một buổi hoàng hôn lạnh lẽo tháng 12. Ở nhà, anh lớn tiếng nguyền rủa mùi sân nồng nặc tỏa ra từ cái máy sưởi bị bật quá nóng. Anh nguyền rủa cái lạnh khi mẹ anh mở một cửa sổ. Anh chẳng thể tìm ra lý do cho sự bồn chồn của mình, ngoài trừ sự rảnh rang đột ngột đã khiến anh trở nên cô độc. Anh không thể chịu được việc bị bỏ lại cô độc. Anh chụp lấy cái ống nghe điện thoại và gọi cho Catherine Halsey. Giọng nói rõ ràng của cô như một bàn tay áp lên làm dịu đi cái trán nóng bỏng của anh. Anh nói: "Ồ, không có gì quan trọng đâu em yêu. Anh chỉ không biết là em có nhà tối nay hay không. Anh nghĩ là anh sẽ ghé qua sau bữa tối." "Tất nhiên rồi Peter, em sẽ ở nhà." "Tuyệt vời, khoảng 8 rưỡi nhé." "Vâng." "À Peter, anh đã nghe về chú Elwes chưa?" "Rồi, quỷ thà mà bắt. Anh đã nghe kể về chú Elwes rồi. Anh xin lỗi Katie, tha lỗi cho anh. Anh không muốn bất lịch sự, nhưng anh đã nghe về chú em cả ngày rồi. Anh biết thật là tuyệt, vân vân. Chỉ có điều là thế này nhé, tối nay chúng ta sẽ không nói về chú ấy nữa." "Không, tất nhiên là không rồi. Em xin lỗi, em hiểu, em sẽ đợi anh." "Thế nhé Katie." Anh đã nghe chuyện gần đây nhất về Elwes Tuhi, nhưng anh không muốn nghĩ lại chuyện ấy nữa, bởi nó sẽ gợi lại chuyện đình công đang khiến anh phiền muộn. 6 tháng trước, trong đợt sóng thành công của cuốn Những Lời Răng Trên Đá, Elwes Tuhi đã được giao viết mục Một Tiếng Nói Nhỏ, một cột báo hàng ngày trên các tờ báo của Winan. Mục đó xuất hiện trên tờ Ngọn Cờ và bắt đầu với tư cách một mục phê bình nghệ thuật, nhưng đã phát triển thành một khán đài không chính thức mà Elwes Tuhi dùng để tuyên bố những phán quyết về nghệ thuật, văn học, về các nhà hàng ở New York, về các cuộc khủng hoảng quốc tế và về các vấn đề xã hội, chủ yếu là các vấn đề xã hội. Mục báo thành công lớn, Tuy nhiên, cuộc đình công xây dựng đã đặt Edward Tuohy vào một tình thế khó khăn. Ông không che giấu sự cảm thông của mình với những người đình công, nhưng ông không phát biểu gì trong cuộc báo của mình. Bởi vì ngoại trừ Gawainen, không ai được phép nói bất cứ cái gì anh thích trên mặt báo của Gawainen. Tuy nhiên, một cuộc họp đông đảo của những người ủng hộ đình công đã được tổ chức trong buổi tối hôm nay. Rất nhiều người nổi tiếng sẽ phát biểu, trong đó có Edward Tuohy. Ít nhất thì tên của Tuohy đã được thông báo. Sự kiện này gây nên rất nhiều suy đoán tò mò và người ta đã cá cược với nhau liệu Tuohy có dám xuất hiện không. Ông ấy sẽ đến. Kittin đã nghe một anh chàng vẻ kiến thiết khẳng định chắc chắn như thế. Ông ấy sẽ hy sinh bản thân. Ông ấy là người như thế. Ông ấy là người trung thực duy nhất trong giới báo chí. Ông ấy sẽ không đến, một người khác lại nói. Anh có biết chơi một trò liều mạng như thế với Wynan là như thế nào không? Một khi mà Wynan đã muốn tiêu diệt một người nào đó, ông ta chắc chắn sẽ thiêu cháy người đó như lửa địa ngục vậy. Không ai biết ông ta sẽ làm gì hay ông ta sẽ làm như thế nào, nhưng mà ông ta sẽ làm và chẳng ai có thể chứng minh điều gì. Và anh chắc chắn hết đời một khi Wynan quyết diệt anh. Kittin không quan tâm đến chuyện này, nhưng thứ bung sung này làm anh khó chịu. Tối đó, anh ăn tối trong một sự yên lặng bực bỏ. Và khi bà Kittin vừa mới mở miệng, ồ nhân tiện, để lấy câu chuyện sang một hướng mà anh nhận ra, thì anh liền gắt. Mẹ đừng nhắc đến Catherine, mẹ đừng nói gì hết. Bà Kittin không nói gì nữa, bà chỉ tập trung vào việc tiếp thêm thức ăn vào đĩa cho Kittin. Anh bắt taxi tới Greenwich Village. Anh vội vã lên cầu thang, anh giật chuông cửa, anh đợi. Không có tiếng trả lời, anh đứng tựa vào tường và bấm chuông hồi lâu. Catherine sẽ không đi ra ngoài khi biết là anh sẽ tới. Cô ấy không thể như thế được. Anh đi xuống cầu thang trong tâm trạng hoài nghi, rồi bước ra đường nhìn lên cửa sổ căn hộ của Catherine. Các cửa sổ đều tối om. Anh đứng đó nhìn lên các cửa sổ như thể nhìn vào một sự phản bội ghê gớm. Rồi một cảm giác cô đơn ghê gớm tràn đến, như thể anh là một người vô gia cư trong một thành phố lớn. Trong phút chốc, anh quên mất cả địa chỉ nhà mình và thậm chí cả sự tồn tại của nó nữa. Rồi anh nghĩ đến cuộc meeting. Cuộc meeting lớn nơi mà đêm nay, bác của Catherine sẽ công khai biến mình thành một kẻ tử vì đạo. Đó chính là chỗ cô ấy đến, anh nghĩ. Thật là ngu ngốc chết tiệt. Anh rủa to, quỷ tha mà bắt cô ta. Rồi anh rảo bước về phía cuộc meeting. Có một bóng điện trần treo trên khung cửa hình vuông dẫn vào đại sảnh. Đó là một bóng đèn nhỏ màu trắng xanh, tỏa một thứ ánh sáng quái gở, quá lạnh lẽo và quá sáng. Nó thình lình nhảy ra từ con phố tối, chiếu sáng một dòng nước mưa mảnh chảy từ một cây gờ ở phía trên, biến dòng nước mưa trở thành một cây kim thủy tinh lấp lánh, quá mảnh và nhẵn đến nỗi Kittin có ý nghĩ điên rồ về những câu chuyện có những người bị đâm bằng nhũ băng cho đến chết. Một vài kẻ rỗi hơi đứng hờ hững trong mưa quanh lối vào, và cả một vài tay cảnh sát cũng đứng đó. Cánh cửa của sảnh đang mở, hành lang sáng lờ mờ. Đầy những người không chen được vào tiền sảnh lúc này đã chật cứng. Họ đang lắng nghe một cái loa được gắn ở đó để phục vụ buổi meeting. Ở ngưỡng cửa có ba bóng người mờ mờ đang phát tờ rơi cho người qua lại. Một trong những cái bóng đó là một người thanh niên gầy yếu không cạo râu với cái cổ dài để trần. Người thứ hai là một thiếu niên thanh mảnh mặc một chiếc áo đắt tiền có cổ áo bằng lông thú. Và người thứ ba chính là Catherine Halsey. Cô đứng trong mưa, co ro, bụng hơi ưỡn ra phía trước do thấm mệt. Chiếc mũi bóng và đôi mắt sáng lên trong sự phấn khích. Kittin dừng lại, nhìn chằm chằm Catherine. Tay cô máy móc đưa cho Kittin một tờ rơi, rồi cô ngước mắt lên và nhìn thấy anh. Cô mỉm cười không hề ngạc nhiên và vui vẻ nói, à Peter, anh thật tốt khi đến đây. Katie, anh hơi nghẹn giọng, Katie, em làm cái quái gì? Nhưng em phải làm Peter à? Giọng cô không có biểu hiện gì xin lỗi cả. Anh không hiểu, nhưng em... Ra khỏi trời mưa, vào trong đi. Nhưng em không thể, em phải... Đồ ngốc, ít nhất cũng ra khỏi trời mưa đi. Anh đẩy mạnh cô qua cánh cửa vào góc hành lang. Peter, anh yêu, anh không giận đúng không? Anh thấy đấy, thế này nhé, em đã không nghĩ là chú sẽ cho em đến đây tối nay. Nhưng vào phút cuối cùng, chú nói em có thể đi nếu em muốn. Và em có thể giúp phát tờ rơi. Em biết là anh sẽ hiểu. Và em đã để lại lời nhắn trên bàn phòng khách để giải thích. Và... Em để lại lời nhắn? Ở trong nhà? Vâng. Trời, em không hề nghĩ đến chuyện đó. Tất nhiên là anh không thể vào nhà được. Em thật ngốc quá. Nhưng lúc đó em vội quá. Không, chắc anh sẽ không giận đâu. Anh không thể giận em được. Anh không thấy chuyện này có ý nghĩa như thế nào với chú sao? Anh không thấy đến đây là chú em đang phải hy sinh cái gì sao? Và em biết là chú sẽ đến. Em đã nói thế với họ. Bọn họ bảo là chú sẽ không đến. Đó là... sẽ là dấu chấm hết với chú ấy. Và có thể là như thế, nhưng chú ấy không quan tâm. Chú ấy là như thế. Em rất sợ và rất hạnh phúc. vì những gì chú em sẽ làm. Nó khiến cho em tin tưởng vào con người, nhưng em sợ vì anh biết đấy, Wynan sẽ... Đừng nói nữa, anh biết hết, anh phát ốm lên vì chuyện đó. Anh không muốn nghe về chú em hay Wynan hay cuộc đình công chết tiệt này nữa. Đi ra khỏi đây. Ôi không, Peter, chúng ta không thể. Em muốn nghe chú ấy nói và... Mấy người kia im lặng đi. Ai đó từ đám đông rít lên với hai người. Chúng ta sẽ lỡ mất, cô thì thầm. Austin Heller đang phát biểu. Anh không muốn nghe Austin Heller nói à? Kitty nhìn lên loa với sự ngưỡng mộ nhất định. Anh luôn cảm thấy thế với tất cả những cái tên nổi tiếng. Anh chưa đọc nhiều về Austin Heller, nhưng anh biết Heller là cây bút ngôi sao của tờ Thời Báo, một tờ báo độc lập nổi bật, đối thủ lớn nhất của tập đoàn báo chí Wynan. Rằng Heller sinh trưởng từ một gia đình lâu đời, nổi tiếng và đã tốt nghiệp trường đại học Oxford. Rằng ông ta ban đầu là một nhà phê bình văn học và cuối cùng trở thành một tín đồ lặng lẽ và tận tụy với sự nghiệp đập tan mọi hình thức áp bức, cả công lẫn tư. Trên thiên đàng cũng như dưới hạ giới, rằng ông ta có dáng vẻ quý tộc hơn cả giới thượng lưu mà ông thường chế nhạo, và có một thể chất mạnh khỏe hơn cả những người lao động mà ông ta vẫn thường bảo vệ. Rằng ông ta có thể bàn luận về vở kịch mới nhất của rạp Broadway, về thơ ca Trung Cổ hay về tài chính quốc tế. Rằng ông ta không bao giờ đóng tiền từ thiện nhưng lại tiêu nhiều tiền hơn mức có thể chịu được để bảo vệ các tù nhân chính trị ở bất cứ đâu. Giọng nói phát ra từ loa là một giọng khô, chính xác với một chút dấu vết của người Anh. Và chúng ta phải cân nhắc, Austin Heller nói bằng giọng vô cảm, rằng bởi vì thật không may là chúng ta buộc phải sống cùng nhau, nên điều quan trọng nhất chúng ta cần phải nhớ là cách duy nhất để chúng ta có thể có được trật tự là phải có càng ít luật lệ càng tốt. Tôi không thấy có tiêu chuẩn đạo đức nào có thể hoàn toàn bao quát khái niệm phi đạo đức nhà nước, mà chúng ta chỉ có thể đo nó qua lượng thời gian, chất xám, tiền bạc, nỗ lực và sự tuân thủ mà một xã hội bóp nặng ra từ các thành viên của nó. Giá trị và sự văn minh của một nhà nước tỷ lệ nghịch với sự bóp nặng kia. Không có một luật lệ chính đáng nào lại có thể bắt một người phải làm việc theo bất kỳ điều kiện lao động nào, ngoại trừ những điều kiện mà anh ta lựa chọn. Không có một luật lệ chính đáng nào lại ngăn người đó đặt ra các quy tắc lao động, cũng như không có luật nào buộc ông chủ của anh ta chấp nhận các điều kiện đó. Sự tự do trong việc đồng ý hay không đồng ý là nền tảng của xã hội của chúng ta, và quyền tự do đình công là một phần của tự do đó. Tôi đề cập đến vấn đề này như một lời nhắc nhở đến quý ngài Petronius, nào đó từ Hell's Kitchen, một gã quý tộc vô lại mà gần đây dám lớn tiếng rằng cuộc đình công này thể hiện sự phá hoại luật lệ và trật tự.